Chương 781, ngấp nghé. Chương 781, ngấp nghé. Một phương hướng khác, một tòa kỳ dị cung điện che giấu ở trong hư không, bên trong ít ỏi vị quy chân cảnh tu sĩ, đang xuyên thấu qua một đạo thủy tinh quan sát phía ngoài chiến đấu. Những tinh đạo này quả nhiên giàu hoạt, chúng ta mới đến không có một hồi, bọn họ liền có chỗ phát hiện. Nếu là hiện tại không động thủ, sợ là một hồi bọn họ cũng có thể khôi phục lại đỉnh phong trạng thái, sẽ để cho chúng ta tổn thất càng lớn. Sự tình nhưng là như thế. Thế nhưng là nếu như chúng ta đi ra ngoài trước, chúng ta liền biến thành thiết yếu nhất mục tiêu, tất nhiên thừa nhận công kích mạnh nhất, mặc dù chúng ta có động thiên linh bảo, cũng khó tại nhiều như vậy tu sĩ công kích phía dưới hoàn hảo không tổn hao gì. Động thiên linh bảo này thế nhưng là gia tộc hao phí vô số năm mới tế luyện mà thành, chịu một chút tổn thương đều vô cùng khó có thể tu bổ. Chỉ bằng những tinh đạo này, vẫn không thể gia tộc hy sinh lớn như vậy. Đúng vậy, xem đi, chắc chắn sẽ có người nhịn không được xuất thủ, đến lúc sau chúng ta nhìn đúng thời cơ. Trước chém một vị tinh đạo quy chân, tại đối phó lên những cái kia tạp cá. Lúc này, ẩn nấp ở tinh đạo xung quanh những tu sĩ kia, cả đám đều ôm mình tuyệt đối không người đầu tiên xuất thủ ý niệm trong đầu, thế nhưng chỉ cần có người xuất thủ, bọn họ liền lập tức xuất thủ ý nghĩ. Đang giao thủ kim giác chân quân, sinh hỏa chân quân, tam tuyệt đạo tam đại bọn thủ lĩnh, lại từng cái một trong mắt hung quang chớp động. Kia lục gia thiếu chủ bọn họ không dám trêu chọc. Chẳng lẽ những cái này không có can đảm phổ thông quy chân còn có thể thả tại trong con mắt của bọn họ không thành? Bọn họ chẳng quản tại công kích lẫn nhau, lúc này ở ngoại lực gáp bách dưới, căn bản không cần thương lượng, gần như một ánh mắt, lập tức là có thể biết ý nghĩ của đối phương, vô cùng ăn ý, chiến đấu, phảng phất càng thêm kịch liệt. Phương viên mấy vạn dặm không gian đều tại từng đạo thần thông pháp thuật công kích bao phủ, không gian đều tựa hồ bị những công kích này đánh rung động không thôi, phảng phất tùy thời đều có khả năng pha toái. Nhưng trên thực tế, bọn họ đã sớm chuẩn bị cho tốt, một khi có người động thủ với bọn họ, nên tiếp đều là bọn họ liên thủ một kích. Một kích này, bọn họ tin tưởng, cho dù là thông thiên cảnh cũng không dám chính diện ngăn kháng. Lúc này so với chính là hai bên tính nhẫn mại, một khi có ai trước nhịn không được, như vậy muốn rơi vào hạ phong. Vô luận là đã có chuẩn bị tinh đạo hay là đã nhìn xem thật lâu tới từ bốn phương tám hướng từng cái thế lực tu sĩ. Mà vừa lúc này, phương viên mở Ivan ở đà mở ở trong. Tất cả tu sĩ bỗng nhiên cảm thấy thân thể đột nhiên trầm xuống, phảng phất trên người bị trong chớp mắt để lên một tòa núi lớn đồng dạng, liền di động một chút cũng khó khăn vô cùng. Những hóa thần cảnh đó tu sĩ lại càng là tại này cổ uy áp, trực tiếp liền định ở chỗ cũ, vô luận là cái gì tư thế, cũng không thể cử động nữa đạn một chút. Có kia tu vi yếu, thân thể không đủ mạnh hung hãn, tại này cổ uy áp phía dưới trực tiếp bạo thành một đoàn huyết vụ, trong chớp mắt thân tử đạo tiêu. Vốn không phục hóa thần cảnh tu sĩ, còn muốn dãy rủa một chút. Thấy như vậy một màn, nhất thời thân thể cứng đờ, không còn dám nhúc nhích mảy may, chỉ là đem thần niệm cùng mục quang mọi nơi tản ra, tìm kiếm dị thường chỗ. Không chỉ là một người, tất cả mọi người lúc này đều tại tìm kiếm. Có thể đem tất cả mọi người trong chớp mắt áp chế, tuy không phải là không có sức phản kháng, cũng có thể đoán được xuất thủ người tất nhiên bất phàm. Hơn nữa người này xuất thủ mục đích vì sao hiện tại còn không biết, rốt cuộc nơi này chỉ là quy chân cảnh tu sĩ ngoại trừ tinh đạo hơn 10 vị, như cũ có hơn mấy chục vị. Cho dù thật sự là thông thiên lại tới, bọn họ liên thủ cũng không có chút nào e ngại. Bất quá mọi người trước hết nhất thấy không phải là người nào, trước hết nhất đập vào mi mắt chính là một tòa hắc sắc bảo tháp có 9 tầng, vô luận là cự ly xa hay là cự ly gần, tại hắc sắc bảo tháp đập vào mi mắt thời điểm, có cảm giác phảng phất đang ở trước mắt. Này bảo tháp thoạt nhìn không lớn, nhưng tất cả quy chân cảnh tu sĩ cũng biết, này bảo tháp kỳ thật vô cùng to lớn, có thể chấn áp mười mấy vạn dặm hư không, lại há có thể là phổ thông bảo vật. Liền ngay cả cực hạn một chút thông thiên linh bảo, cũng có thể đem mười mấy vạn dặm hư không phong tỏa, tuy chấn áp chi lực hoặc là không đủ mạnh, lại cũng không phải là làm không được. Mà chỗ này hắc sắc bảo tháp, tại đã chấn áp mười mấy vạn dặm hư không, còn có thể cho bọn họ những quy chân cảnh này tu sĩ đều tạo thành như thế trầm trọng áp lực, rồi lại hiển lộ lại có dư lực bộ dáng, mọi người liền biết, bọn họ gặp khó lường nhân vật, món pháp bảo này cũng tuyệt không phải phổ thông pháp bảo. Chúng tinh đạo bên trong, Kim Giác Chân Quân đang nhìn đến hắc sắc bảo tháp xuất hiện trong nháy mắt, sắc mặt chính là biến đổi, vốn còn muốn cùng mọi người liên thủ đánh chết tờ kích người ý nghĩ trong chớp mắt chôn vùi. Lần này sắc mặt của hắn biến hóa không có tránh được một loại tinh đạo thần nghiệm, lập tức liền có người truyền âm hỏi, Kim Giác, ngươi biết đây là cái gì pháp bảo? Kim Giác Chân Quân sắc mặt khó coi vô cùng, hừ lạnh một tiếng nói, như không phải là các ngươi vô cớ bức bách, chúng ta hà tất ở chỗ này giao thủ, khiến cho Vina Ho chú ý, lần này sợ là không dễ dàng như vậy thoát thân. Này tháp chính là Trấn Huyền Tháp, chủ nhân là ai? Không cần ta tại điểm danh A Trấn Huyền Tháp một đám tinh đạo quy chân sắc mặt đại biến, đây là Lục Thiệu U chủ thuần dương trí bảo A hiện tại Trấn Huyền Tháp xuất hiện, kia Lục Thiệu U chủ tất nhiên đang ở phụ cận. Hiện tại đám đông bao phủ tại trấn Huyền Tháp, nghị cũng biết, tuyệt đối sẽ không có cái gì tốt sự tình. Bọn họ nhiều năm qua ngồi xuống ít nhiều chuyện ác, bị thương dính đầy máu nhiều tanh, trên người quấn quýt lấy ít nhiều oan hồn, không ai không biết. Lúc trước Lục Thiệp U chủ thả bọn họ rời đi, hiển nhiên là không thể nào hỉ hệ U do bọn họ, lúc ấy trong bọn họ rất nhiều người đều đã làm tốt đồng quy vu tận quyết định. Không nghĩ tới cuối cùng Lục Thiệp U chủ lại buông tha bọn họ, để cho bọn họ vui mừng không thôi. Hiện tại, Lục Thiệp U chủ nhất định là biết mấy thứ gì đó, lúc này mới đuổi theo, mục đích nhất định là nhằm vào bọn họ. Điều này làm cho bọn họ trong nội tâm trong chớp mắt đều là siết chặt. Những cái kia vì tinh đạo mà đến quy chân cảnh tu sĩ thì là đối với Hắc Sắc Bảo Tháp chủ nhân hoàn toàn không có khái niệm, nhưng là biết này Hắc Sắc Bảo Tháp chủ nhân khẳng định lai lịch bất phàm. Tam Tuyệt Đạo đại thủ lĩnh trong mắt hiện lên một vòng âm trầm, trong nội tâm từng đợt bất an tại tuôn động. Liên vào lúc này, một đạo thân ảnh vô thanh vô tức tại Hắc Sắc Bảo Tháp bên cạnh trong hư không đột nhiên xuất hiện, một thân thanh sắc trường bào, eo ghim đai lưng ngọc, tuấn lãng dung mạo, khí chất cao quý, giống như thế tục nhẹ nhàng tốt công tử. Thế nhưng có thể xuất hiện ở nơi này, không có ai tin tưởng này thật sự chuyện quan trọng một cái thế tục công tử, thậm chí dám như vậy xuất hiện, liền căn bản không thể nào là quy chân cảnh một chút người. Lục Vũ mặc dù tại Bách Tinh Hải thanh danh truyền vô cùng rộng, nhưng trên thực tế chân chính gặp qua người của hắn cũng không nhiều. Lúc này ngoại vi những người kia nhìn thấy Hắc Sắc Bảo Tháp bên người bỗng nhiên xuất hiện một người như vậy, đều là hơi có chút giật mình, bất quá lại không có bất kỳ hoảng hốt. Lục Vũ đi đến, cũng không có mở miệng nói cái gì, chỉ là trong mắt kim sắc thần quang lóe lên, liền hướng ở đây tất cả mọi người trên người nhìn lại. Trong đó Trấn Huyền Tháp phía dưới những cái kia trên người tinh đạo tuyệt đại đa số đều có Hắc Sắc Quan Nghiệt quấn thân, đồng thời bên trong còn kèm theo huyết hồng sắc sát lục khí tức. Nếu là chỉ vẹn vẹn có sát lục khí tức, vậy cũng còn mà thôi, luận sát lục trong hơi thơ, trên người Lục Vũ sát lục khí tức so với bọn họ tất cả mọi người thêm vào đều muốn nhiều, đều muốn trọng. Thế nhưng màu đen kia oan nghiệt chi khí mới là để cho người nhìn mà giật mình. Chỉ có giết chết vô số người vô tội, tạo dưới ngập trời nghiệt khoản nợ mới có bực này Hắc Sắc Quan Nghiệt chi khí cuốn thân. Vẹn vẹn điểm này đã nói lên, những người này tuyệt đối là chết chưa hết tội. Chúng tinh đạo nhóm thấy Lục Vũ đến nơi, chẳng những không có nói chuyện, ngược lại trực tiếp trong mắt sáng lên kim mang, sau đó hướng bọn họ nhìn quét mà đến. Bọn họ chỉ cảm thấy, một cỗ vô hình chi lực từ trên người bọn họ đảo qua, vô luận thân thể bọn họ bên trong cất giấu bí mật gì tựa hồ cũng chạy không thoát cặp mắt kia xem xét. Càng nhiều người chẳng những cảm thấy không chỉ là nhìn quang, đồng thời còn cảm giác được một cỗ sát khí lạnh như băng trực tiếp đem bọn họ bao phủ. Chỉ có như Tam Tuyệt Đạo thủ lĩnh bực này quy chân cảnh tu sĩ tài năng ngăn trở Lục Vũ phá vọng chân nhãn, nhưng là chỉ là che đậy kín tình huống trong cơ thể, thế nhưng quấn quanh tại thân thể bên ngoài oan nghiệt chi khí căn bản vô pháp che giấu. Bất quá bọn họ cũng có thể cảm nhận được Lục Vũ trong ánh mắt loại kia lạnh thấu xương sắc cơ. Lục Thiệp U chủ, không biết lần này đại giá quang lâm có cái gì là cờ ân ở chúng ta cống hiến sức lực, thỉnh cứ nói đừng ngại, chúng ta nhất định sẽ để cho Lục Thiệp U chủ thỏa mãn. Sinh Hỏa chân quân cảm giác được có chút không ổn, Lục Thiệp U chủ trong ánh mắt không che giấu chút nào sắc cơ, để cho hắn trong lòng có chút phát run. Chẳng quản còn không có giao thủ, chẳng quản Lục Vũ cũng là quy chân cảnh, thậm chí trong đầu không ngừng có tiếng âm nói cho hắn biết, Lục gia này thiếu chủ tu vi cùng hắn bất quá tương đối. Dựa vào cái gì ở trước mặt mình diêu võ dương oai, nếu là có thể đánh chết đối phương, như vậy tất nhiên sẽ để cho chính mình dương danh Bách Tinh Hải, trở thành vô số tu sĩ nhìn chăm chú tiêu điểm. Cũng có thể đạt được đối phương tất cả cơ hội cùng tài phú, để cho hắn từ đó không cần lo lắng con đường nở dê tu lùi hệ nở trên tài nguyên tiêu hao. Thế nhưng là trong đầu càng là giống như này điên cuồng ý niệm trong đầu, hắn càng là trong lòng run sợ, nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu nói cho hắn biết, làm địch nhân hy vọng ngươi đi công kích hắn thời điểm. Địch nhân như vậy mới là nguy hiểm nhất cũng là chí mạng nhất. Cho nên, Sinh Hỏa chân quân không muốn động thủ. Lục Vũ trong mắt kim quang chậm rãi thu liễm, mí mắt vì rủ xuống, thản nhiên nói, chư vị tu vi thấp nhất cũng là hóa thần cảnh, lúc trước chư vị vây công Ngọc Long Tinh, cũng không có châm đối với người bình thường, bổn công tử đối với tu sĩ ở giữa tranh đấu chém giết đã sớm nhìn thói quen, đúng sai thị phi không có cái gì cố định tiêu chuẩn, cũng liền một mắt nhắm một mắt mở. Nhưng về sau có người nói cho ta biết, nói các ngươi ra lần này ra, mỗi lần đều biết tạo dưới vô biên sát nghiệt, vô số người bình thường cùng cấp thấp tu sĩ bị các ngươi vô tội hành hạ đến chết. Vừa rồi ta chính là thần thông phá vọng chân nhãn xem xét ngươi đợi khí tức trên thân, quả nhiên, từng cái một oan nghiệt cuốn thân. Một đám tinh đạo các nghe vậy, thần sắc nhất thời khó coi vô cùng, lời nói đến đây, bọn họ liền biết Lục Thiệp U chủ vì cái gì đổi tới. Kim Giác chân quân sắc mặt khẽ biến thành hơi bạch, nhịn không được nói. Lục Thiệp U chủ lần này tới chẳng lẽ là muốn vì những cái kia kiến hôi báo thù chúng ta tinh đạo vì sinh tồn, vì kinh sợ địch nhân, khiến cho hành động càng thêm thuận lợi, có đôi khi không thể không dùng một ít không quá thỏa đáng thủ đoạn, thế nhưng loại kia thủ đoạn cũng không phải là thật sự sát lục thành tánh, chỉ là có chút bất đắc dĩ mà thôi. Một cái khác quy chân cảnh tinh đạo thủ lĩnh lại cười lạnh một tiếng, nhìn Lục Vũ nói, Lục Thiệu ưu chủ, ngươi mặc dù có chấn giết ma vực đệ nhất quy chân chiến tích, nhưng chúng ta nhiều người như vậy nếu như bị ép cũng không sợ ngươi. Về phần cho những cái kia kiến hôi báo thủ, tìm như vậy một cái gò ép lý do, không tuyệt đối là đúng vũ nhục ta của chúng ta sao?